Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, Sát Lục Bàng. Hạ, nhàn nhạt dòng khí màu xám tràn ngập không gian xung quanh. Ở mảnh này tràn ngập giết chóc cùng máu tanh cả vùng đất. Sáu bóng người xuyên toa tại cái kia rậm rạp rừng rậm ở giữa. Từ quân doanh đi ra. Xung quanh vạn dặm khu vực là không có đối địch trận doanh tồn tại. Ngoài vạn dặm, mới là chân chính chiến trường. Bằng vào chúng ta tốc độ phải đến chiến trường kia, tối thiểu cũng muốn mấy ngày. Cái này mấy ngày bên trong, các ngươi cố gắng nhìn một chút những tài liệu này. Hồng Đào lướt đi tại mọi người phía trước, thanh âm từ phía trước truyền đến. Mọi người trong tay, đều là xuất hiện một viên ngọc phù. Ngọc phù ở giữa ghi chép vô số cường giả tư liệu cùng tin tức. Đông Phương Vũ, niết cảnh sơ kỳ, am hiểu công kích cùng tốc độ, thực lực có thể cùng đồng dạng niết cảnh trung kỳ cường giả cùng so sánh. Báo Hướng, niết cảnh trung kỳ, tốc độ công kích các phương diện đều rất am hiểu, là ở niết cảnh trung kỳ cường giả ở giữa tương đối có danh tiếng một vị. Mạc Thiết, niết cảnh sơ kỳ, phòng ngự cực mạnh. Lực công kích đồng dạng. Ngọc phù này ở giữa ghi chép có chừng mấy trăm vị niết cảnh cường giả tin tức. Phùng Diễm rất nhanh xem lướt qua một lần. Ân, đều là một ít niết cảnh sơ kỳ cùng niết cảnh trung kỳ. Phùng Diễm khẽ nhíu mày, chợt lại lập tức thoải mái. Cũng đúng, bằng vào chúng ta sáu người này thực lực, chỉ có đụng tới niết cảnh sơ kỳ cùng với trung kỳ cường giả lúc có thể liều mạng. Còn như cái kia niết cảnh hậu kỳ còn có niết cảnh đỉnh phong vô số cường giả. Mặc dù chúng ta biết rõ thực lực bọn hắn tin tức cũng vô dụng. Phùng Diễm sáu người, tối cường Phùng Diễm cũng liền niết cảnh trung kỳ chiến lực. Người khác chớ nói chi là, lấy bọn hắn năng lực, đụng tới bất luận một vị nào niết cảnh hậu kỳ tồn tại. Cũng phải quay đầu chạy, vô luận đối phương là ai, tại đồng bậc ở giữa thực lực như thế nào. Chỉ cần là niết cảnh hậu kỳ tồn tại, bọn hắn liền trêu chọc không nổi. Mấy trăm vị cường giả tư liệu. Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Đối lấy huyết chiến vực có chút giải sau đó. Phùng Diễm chính là cảm thấy. Vẻn vẹn cái này mấy trăm vị cường giả tư liệu. Có chút thiếu. Theo ta được biết, chiến trường kia chia làm rất nhiều khu vực. Bên trong chém giết vô cùng tàn nhẫn tàn khốc nhất tự nhiên là cái kia khu vực nòng cốt. Mà ở biên giới chiến trường, chém giết ngược lại là muốn tốt rất nhiều. Bên trong cường giả thực lực phổ biến thấp nhất khu vực. Chắc là cái kia mạch không cốc, mà lấy chúng ta mấy người đội hình, cũng chỉ có thể đi cái kia mạch không cốc sông sáo. Hồng Đào nói, Phùng Diễm mấy người đều là gật đầu. Huyết chiến vực như vậy to lớn, những cường giả kia phân bố cũng rất hỗn loạn. Rất dễ dàng hình thành một ít cường giả khu tụ tập khu vực. Những thứ này khu vực cường giả thực lực phân bố đều có chút khác biệt. Tỉ như cái này mạch không cốc bên trong, cường giả phổ biến thực lực sợ là toàn bộ huyết chiến vực ở giữa yếu nhất. Trong tay các ngươi cái kia mấy trăm cường giả tư liệu là ta từ bên trong tông thu được. Những người này liền đều là tại mạch không cốc bên trong hoạt động. Hồng Đào nói, ngồi chúng ta rời cái kia mạch không cốc còn có vài ngày thời gian lộ trình. Chư vị sư đệ đem những cường giả kia tin tức toàn bộ ghi lại. Đến cái kia mạch không cốc đối chúng ta đều có trợ giúp rất lớn. Phùng Diễm mấy người gật đầu. Chợt từng cái nhìn về phía trong tay ngọc phù. Tào Tuấn, niết cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả. Miễn cưỡng đủ để cùng bình thường niết cảnh hậu kỳ chiến lực. Lãnh Ma, niết cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả, từng cái phương diện đều là ác am hiểu, từng cùng một tên niết cảnh hậu kỳ cường giả đánh nhau chính diện. Không phân thắng thua, Lê Húc, Tiêu Giao Tiên Cung đệ tử, hư hư thực thực niết cảnh hậu kỳ. Phùng Diễm chăm chú nhìn ba người này tư liệu, ngọc phù này ở giữa ghi lại mấy trăm vị cường giả bên trong. Cái này ba người thực lực, là tối cường, đặc biệt cái kia Lê Húc. Tư liệu ở giữa ghi chép, hắn ác có thể là một vị niết cảnh hậu kỳ cường giả. Hơn nữa hắn vẫn Tiêu Giao Tiên Cung đệ tử, sợ rằng cũng không thiếu con bài chưa lật. Tiêu Giao Tiên Cung người, Phùng Diễm âm thầm cau mày. hắn rõ ràng, cái kia mạch không cốc mặc dù huyết chiến vực cường giả phổ biến thực lực thấp nhất khu vực. Có thể bên trong cũng có tinh anh, giống như Tào Tuấn, Lãnh Ma, Lê Húc ba người, đều rất đáng sợ. Muốn là tại mạch không cốc ở giữa gặp phải bọn hắn, Phùng Diễm mấy người này sợ là chỉ có chật vật chạy trốn phần. Cái kia mạch không cốc bên trong, cường giả chân chính cũng không nhiều. Bằng vào chúng ta mấy người thực lực chung vào một chỗ, gặp phải niết cảnh trung kỳ cường giả đều không sợ. Nhưng mà những người kia cũng không ngốc. Theo ta từ bên trong tông đạt được tin tức, thực lực càng yếu người, bọn hắn lại càng tăng cẩn thận. Tại huyết chiến vực ở giữa đều là cẩn thận từng ly từng tí. Hơn nữa bình thường đều là mấy người liên hợp cùng một chỗ hợp thành đội ngũ tới hành động. Hồng, Đào trịnh trọng nói, những đoàn đội này, bình thường đều là hai gã hoặc là ba gã cường giả tụ tập cùng một chỗ. Thực lực không đồng nhất. Phùng Diễm mấy người âm thầm cau mày. Nếu như những cường giả kia đều là độc hành, cái kia đối Phùng Diễm bọn người tới nói tự nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng đối phương cũng là top 5 top 3 liên hợp cùng một chỗ. Cứ như vậy bọn hắn muốn liệp sát đối phương liền sẽ trở nên không gì sánh được gian nan. Nếu như gặp phải những cái kia niết cảnh sơ kỳ đoàn đội còn tốt, cho dù là ba vị niết cảnh sơ kỳ cường giả tụ tập cùng một chỗ, bọn ta đều có năng lực chống lại. Có thể vạn nhất vận khí không tốt, gặp phải là do niết cảnh trung kỳ cường giả tụ tập đội ngũ, vậy coi như thảm. Hồng Đào trịnh trọng nói, niết cảnh trung kỳ so niết cảnh sơ kỳ cường rất nhiều. Hai gã niết cảnh trung kỳ cường giả đủ để sánh ngang hơn 10 vị niết cảnh sơ kỳ cường giả. Phùng Diễm mấy người đội hình, coi như cũng có thể sánh ngang hai vị niết cảnh trung kỳ. Phùng Diễm một người liền có thể so với một vị niết cảnh trung kỳ. Hồng Đào có niết cảnh sơ kỳ đỉnh phong chiến lực. Mấy người khác cũng đều quá miễn cưỡng có thể cùng đồng dạng niết cảnh sơ kỳ cường giả đánh một trận. Cộng lại, liền tương đương với hai vị niết cảnh trung kỳ chiến lực. Nhưng mà Phùng Diễm bọn hắn đều biết, bọn hắn chỉ là có sức chiến đấu cỡ này mà thôi. Nếu thật là tranh tài hai vị niết cảnh trung kỳ, vậy sẽ rất chịu thiệt. Tất cả mọi người là biết rõ điểm ấy, cho nên đáy lòng đều ác nặng nề. Tại đường xá bên trong, bọn hắn cũng là đem cái kia ngọc phù ở giữa cường giả tư liệu từng cái nhớ cho kỹ. Rất nhanh, ba ngày thời gian trôi qua, một mảnh hoang vu tràn đầy kinh người thô bạo cùng mùi máu tanh đại địa. Mà, xuất hiện ở trước mắt mọi người, Phùng Diễm đám người vừa mới xuất hiện ở nơi này. Cái kia trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi chính là xông vào mũi. Chiến trường, đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.